Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tưởng như người có tình cảm vô cùng sâu sắc, nhưng trên thực tế đây là một con người cực kỳ ăn chơi. Âm điệu của anh nói càng lúc càng nhỏ đi, nhưng như thế cũng không phải đến mức độ là tất cả mọi người đều như vậy. Vậy luôn luôn có những người con gái cũng không đến mức tệ lắm đâu, có phải hay không chứ? Chờ trong giây lát lại không nghe thấy tiếng anh đáp lại. Mộc Tâm Vân nghiêng đầu nhìn sang Thao Chi Ngang thì phát hiện hai mắt của anh đã nhắm, dường như anh đã ngủ tiếp đi rồi. Cô cũng không nói thêm gì nữa. Không lâu sau thì xe đã đi đến nhà hàng chuyên đồ ăn nóng. Khi thấy anh vẫn còn chưa tỉnh lại, cô tự mình xuống xe, mua mấy món ăn cho anh rồi đóng gói lại cẩn thận, sau đó lại chạy xe trở lại công ty. Dừng xe lại ở ven đường, thấy anh đang chìm trong giấc ngủ thật sâu, cô cũng không đành lòng mà đánh thức anh, dứt khoát tắt máy, yên lặng ngồi ở trong xe cùng với anh. Thông qua ánh sáng của đèn đường ở bên đường lúc này đã sáng lên, cô quay đầu chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ say của anh. Gương mặt đang ngủ kia hơi thiếu phần khôn khéo, lõi đời, nhưng ngược lại có vẻ khôi ngô, lịch sự và tao nhã, lộ ra phong thái của một người trí thức. Cô nhớ rõ trước kia, hồi còn học ở bậc tiểu học, bộ dạng của anh rất là gầy gò, nhỏ xíu. Nhưng khi lên đến bậc trung học cơ sở, thân thể của anh bắt đầu phát triển, chiều cao bắt đầu tăng với tốc độ kinh người, thể trạng cũng bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Lúc trước ngũ quan của anh cũng chỉ là bình thường, không ngờ cũng đã bắt đầu biến đổi khác thường. Đến cuối trung học cơ sở, bắt đầu có rất nhiều nữ sinh thích anh. Rồi từ bậc cao trung trở đi, thử tình đến cho anh càng ngày càng nhiều, đến mức là nhận không hết. Nhưng mà cũng không biết vì sao, cô chưa từng bao giờ thấy anh kết giao qua lại với bất cứ một nữ sinh nào. Anh học đại học rồi vào làm tại công ty chế tác, tiếp xúc với văn nghệ sĩ vô cùng phức tạp, nhưng cũng không bao giờ nghe anh lui tới với bất cứ một nữ nghệ sĩ nào. Nghĩ đến đây, đột nhiên cô có một ý nghĩ vụt qua trong đầu. Anh không cùng kết giao với bất cứ một cô gái nào, liệu có phải là bởi vì người anh thích là đàn ông hay không chứ? Cái ý nghĩ này làm cho Mộc Tâm Vân khiếp sợ tới mức trợn trừng mắt, gần như sắp bật thốt thành lời để hỏi anh. Nhưng vừa nghĩ tới anh đang ngủ, cô đành nuốt lời nói đến bên miệng của mình trở lại bên trong. Cái này ý nghĩ kia đột nhiên xuất hiện, làm cho tâm tư của cô đột nhiên trở nên phập phồng. Cô dựa người vào thành ghế, ép buộc chính bản thân mình không được phép nghĩ ngợi đến những chuyện lung tung rối loạn kia nữa. Nhưng chính là không có cách nào ngăn cản nổi trong đầu thoáng qua hình ảnh anh và một người đàn ông nào đó với gương mặt mơ hồ đang ôm nhau. Trong khoảnh khắc, trên cánh tay cô liền da gà nổi lên. Không phải là cô cảm thấy chán ghét, cũng không phải là cô phản đối đồng tính luyến ái, nhưng chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới nếu anh thực sự là gay thì nội tâm của cô cảm thấy không được thoải mái. Đúng rồi, anh không thể nào là gay được, bởi vì trong khách sạn Đài Nam, bọn họ đã từng phát sinh quan hệ da thịt rất là thân thiết. Nhưng mà lần đó xem như là cô ép buộc anh, chứ không phải là xuất phát từ sự tự nguyện của anh, cho nên cô cũng không thể chứng minh được điều gì cả. Vậy nên đến cùng anh có phải là gay hay không đây? Cô cắn cắn móng tay, nghĩ ngợi với vẻ mặt đầy hoang mang. Tỉnh giấc, Cao Chi Ngang ngờ mang mắt ra, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, phát hiện ra bọn họ bây giờ vẫn ở chỗ gần công ty. Tại sao chúng ta vẫn còn ở nơi này vậy? Thấy anh tỉnh lại, Mộc Tâm Vân liền bứt bỏ những suy nghĩ miên man ở trong đầu mình ra, rồi xách túi đồ ăn đưa lại cho anh. Chúng ta đã sớm trở lại rồi. Ừ, anh cầm lấy đi. Liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trong xe, lúc này anh mới phát hiện ra hiện tại đã là 7 giờ. Tại sao em lại không gọi anh dậy chứ? Anh vậy mà đã ngủ hơn 1 giờ đồng hồ. Nhìn thấy anh mệt mỏi, giống như đã rất nhiều ngày không được ngủ rồi, cho nên em muốn để cho anh ngủ thêm một lát nữa, tránh cho anh vì ngủ không đủ giấc mà chẳng chóng thì chày sẽ mệt mỏi đến chết người đó. Em như vậy là đang đau lòng cho anh sao? Cao Chi Ngang cười nhẹ một tiếng, trong mắt anh thoáng lay động một ánh nhìn ấm áp dịu dàng. Nghe thấy ngữ điệu nói chuyện trầm thấp mềm dịu và mập mờ của anh, chẳng biết tại sao trái tim của Mộc Tâm Vân liền đập mạnh mà nảy lên một cái. Là ai thèm đau lòng cho anh chứ? Anh xuống xe đi ăn đồ ăn nhanh của anh đi. Đến 10 giờ tối em sẽ tới đón anh. Lái xe cẩn thận một chút. Xuống xe xong, tiếp đó Cao Chi Ngang ghé vào bên cửa sổ lái xe mà dặn dò cô. Ừ. Ngữ điệu đầy quan tâm của anh làm cho cô không được tự chủ, gương mặt lộ ra vẻ tươi cười rồi khẽ gật đầu một cái. Chợt nhớ đến chuyện lúc nãy mình vừa suy nghĩ,